Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những lý do chính khiến Yuder ban đầu ít để tâm đến thông tin rằng một đơn vị lực lượng đặc biệt đang được thành lập là vì cậu biết tinh thần của quân đội đã sa sút nghiêm trọng. Những người lính trước mặt cậu thiếu tự tin vào sức mạnh của họ và không thể tưởng tượng được một tương lai tốt hơn hoàn cảnh hiện tại của họ. Làm sao những người như vậy có thể tập hợp lại để thành lập một đơn vị đặc biệt? Chẳng lẽ có người có thế lực bí mật giúp bọn họ thành lập bằng cách ban thưởng ngọt ngào? Có lẽ ai đó giống như hoàng đế, người đã hứa hẹn vinh quang cho lực lượng đặc biệt trong khi đẩy Yuder đến chỗ chết. Yuder mở miệng, nhìn vào mắt họ, năng lực này nhất định có thể là một cơ hội to lớn. Nhất định phải hiểu rõ giá trị của nó để có thể nắm bắt cơ hội khi nó đến. Hơn nữa, nếu cần giúp đỡ về vấn đề này, cứ thoải mái tìm tôi bất cứ lúc nào. Có vẻ như cậu biết về sức mạnh này nhiều hơn chúng tôi. Nhưng làm sao chúng tôi biết được ai là người cần tìm? Eamon hỏi với vẻ do dự. Thay vì trả lời, Yuder nhặt một chiếc nĩa kim loại đang nằm trên bàn. Một lúc sau, một dòng nước mỏng cuộn lên phía trên ngã ba, tạo thành một hình xoắn ốc đẹp mắt. Khi chứng kiến điều này, đôi mắt của Eamon và Sun mở to kinh ngạc. Tôi là Yuder của kỵ binh. Yuder cố tình không đề cập đến cấp bậc của mình. Nó có khả năng giành được nhiều ưu ái hơn từ họ. Bản thân tôi mới gia nhập kỵ binh được vài tháng. Tôi không khác mấy so với các bạn. Tuy nhiên, tôi tin vào tương lai sức mạnh này có thể mang lại. Tôi hy vọng rằng các cậu cũng sẽ hiểu ra sự thật của nó. Giá trị, đó là tất cả. Không có động cơ thầm kín. Bằng cách nói trước điều này, cậu ấy đã loại bỏ trước mọi khả năng diễn giải sai. Yuder đứng dậy, nhìn Sun và Eamon, những người có vẻ mặt sửng sốt. Cậu đã thấy tất cả những gì cậu cần thấy. Đã đến lúc phải rời đi. Cảm ơn vì đã dẫn tôi đi quanh làng. Sun, bây giờ tôi sẽ lên đường. Yuder quay lưng lại trước khi Sun kịp nói. Những người lính trẻ đang cười khàn khàn, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra ở chiếc bàn trong góc. Ngay cả sau khi anh ta rời đi, hai người đàn ông phía sau cậu vẫn im lặng một lúc lâu, không thể thốt ra lời nào. Ngày hôm sau, kỵ binh cùng với hiệp sĩ Peletta tất cả rời khỏi chỗ ở của họ vào lúc bình minh. Kisia đang đợi họ trước căn cứ mà họ đã thấy đêm qua. Cùng với tướng Gino, tôi không chắc liệu tất cả các cậu có được nghỉ ngơi tốt đêm qua hay không. Mặc dù thực tế là cậu đã nói rằng cậu sẽ uống rượu với tướng quân Gino. Kisia trông hoàn toàn không mệt mỏi. Như tôi đã đề cập hôm qua, chúng tôi sẽ bắt đầu thu hồi viên đá đỏ từ hôm nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ xác định vị trí của viên đá và đánh giá mức độ chúng tôi có thể tiếp cận nó. Đồng thời thu thập thông tin. Hôm qua, tướng quân Gino đã nói rằng một năng lượng kỳ lạ đang phát ra từ đá đỏ, khiến người bình thường khó có thể tiếp cận nó. Tuy nhiên, những người đủ kỹ năng để sử dụng aura, đặc biệt là tướng Gino, có thể tiếp cận nó khá gần. Kỵ binh không thể đoán trước được họ sẽ nhìn nhận điều này như thế nào. Nếu trong suốt hành trình, bất cứ ai cảm thấy quá khó tiếp cận do hiện tượng kỳ lạ do hòn đá gây ra, họ nên dừng bước và báo cáo với tôi trước khi bắt đầu xuống. Không có gì xấu hổ khi đi xuống. Điều đó cũng sẽ hữu ích trong việc thu thập thông tin. Chà, với Gino, Swordmaster, ở bên cạnh chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về những phiền toái. Yuder diễn giải lại những lời của Kisia từ quan điểm của riêng mình. Kỹ năng hùng biện của Kisia có thể vẽ đường cho bất kỳ thông điệp nào. Vẫn còn đáng kinh ngạc, nếu Yuder ở vị trí đó, cậu sẽ thẳng thừng bảo những kẻ phiền toái lập tức hạ xuống và tránh xa ra. Nếu họ gặp rắc rối trong khi đi xuống, hoặc sau khi họ đi xuống, tôi sẽ đe dọa họ, nói rằng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Bây giờ, chúng ta hãy di chuyển, bất chấp mối quan tâm của nhiều người. Kisia cho biết anh sẽ dẫn đường. Anh ta đã nói rằng anh ta sẽ giữ tướng quân Gino ở ngay sau anh ta. Nhưng các hiệp sĩ Peleta, những người có nhiệm vụ bảo vệ anh ta, đã cho thấy những dấu hiệu lo lắng rõ ràng. Yuder biết khả năng của Kisia, không lo lắng lắm. Thay vào đó, mình nên tìm thời điểm thích hợp để nói rằng mình muốn nói chuyện. Nhưng mình tự hỏi đó là khi nào? Kisia tiến về phía trước không chút do dự. Như thể anh ấy biết trước con đường phía trước. Những bước chân của anh nhẹ nhàng, giống như bước chân của một người đàn ông đang đi dạo. Nếu không phải vì thanh kiếm thần treo ở thắt lưng của anh ta, người ta có thể thực sự tin vào điều đó. Không lâu sau khi họ bắt đầu đi bộ, dấu vết của bước chân con người dần biến mất. Những con chim hót líu lo trên cây cũng trở nên vô hình. Chỉ còn lại khu rừng rậm rạp và thỉnh thoảng có tiếng gió. Cho đến nay, tôi không cảm thấy điều gì bất thường. Yuder đang quan sát sâu sắc hào quang xung quanh họ khi anh ấy di chuyển. Cuộc leo dốc bắt đầu. Nhưng kỵ binh đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, đã lên núi mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Yuder cảm thấy như thể cậu đang trở về nhà. Điều đó thật phấn chấn. Dù sao cũng lớn lên trong cùng một dãy núi. Nói mình đã trở về nhà cũng không ngoa. Năng lượng rõ ràng và hùng vĩ của dãy núi Eric, nơi cậu đã không đi bộ trong một thời gian dài, dường như đang chào đón Yuder. Đối với Yuder của 11 năm trước, có lẽ đã vài tháng kể từ lần cuối cậu đến thăm. Nhưng Yuder hiện tại, người đã sống và chết không đặt chân đến quê hương của mình trong một thời gian rất dài, đã trải qua cảm giác này sau một thời gian dài. Trước khi gia nhập kỵ binh, cậu sẽ một mình lang thang trên những ngọn núi này, chặt củi và đào dược liệu. Cậu dành cả ngày không ngừng lặp đi lặp lại chu kỳ lang thang cả ngày và trở về nhà để nghỉ ngơi trước khi mặt trời lặn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi sống một mình. Có lẽ, những người khác hỏi làm sao cậu có thể sống một mình trong ngọn núi đầy quái vật và thú dữ. Nhưng Yuder không bao giờ thấy ngọn núi này đáng sợ. Chắc hẳn đó là khuynh hướng tự nhiên của cậu. Dù ngây thơ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng bản chất của Yuder ngày ấy cũng không khác mấy so với hiện tại. Một con người đáng sợ chỉ biết bản thân mình, không biết gì về cảm xúc. Yuder nhớ lại những từ mà người khác dùng để mô tả ông khi còn trẻ. Liệu những người hồi đó thậm chí không thể nhìn vào mắt cậu vì sợ hãi cũng sẽ nói như vậy về kỵ binh và Yuder hiện tại? Có một con suối ở đằng kia. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Khoảng 2 giờ sau chuyến hành trình im lặng lên núi, Kisia ra hiệu về một điểm và tuyên bố đã đến lúc nghỉ ngơi. Như anh ấy đã chỉ ra, có một lò xo phía trước, dường như là do con người tạo ra. Một lò xo nhân tạo không có dấu hiệu hoạt động gần đây của con người. Đó là bằng chứng cho thấy cho đến 2 năm trước khi đá đỏ sụp đổ, con người đã có quyền truy cập tương đối tự do vào khu vực này. Các thành viên trong nhóm mỗi người tìm một tảng đá hoặc gốc cây để ngồi nghỉ. Một số đến gần suối để uống nước. Yuder quan sát Kanna trò chuyện với chị em Eldor. Nghĩ rằng Kanna và Hin đã trở nên khá thân thiết kể từ khi họ ở chung phòng vào đêm hôm trước. Kisia đang thảo luận điều gì đó với tướng Zino. Một tấm bản đồ mà họ đã lấy ra từ đồ đạc của mình trên tay. Liệu có cơ hội để nói chuyện riêng với anh ta cho đến khi họ lấy được viên đá đỏ và quay trở lại không? Nếu không có cơ hội như vậy phát sinh, Yuder tự hỏi liệu cậu có thể phải tiếp cận trực tiếp với cậu hay không? Yuder, ngay sau đó, Gakan ngồi xuống cạnh Yuder. Mặc dù leo lên núi với nhịp độ nhanh, Gakan trông vẫn hoàn toàn bình thường. Không có một giọt mồ hôi nào trên người. Có cảm giác gì chưa? Không, tôi cũng vậy. Có vẻ như mọi người vẫn ổn cho đến giờ. Đá đỏ có thực sự ở trên đó không? Gakan lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời. Đó là một ngày quang đãng. Không mây, cậu sống ở đâu? Nó có xa đây không? Hừm, có lẽ sẽ mất vài ngày để đến đó. Khoảng đó khá xa. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ghé qua nếu nó gần hơn. Sau khi chúng ta hoàn thành công việc của mình, Yuder quan sát khuôn mặt tiếc nuối của Gakan, cố hiểu ý định của cậu. Có phải đó chỉ là một phần mở rộng của việc cậu ấy mời Yuder đến thăm nơi cậu ấy sống? Bản thân Yuder không đặc biệt muốn đến thăm nơi cậu từng sống. Vì vậy cậu thấy những lời của Gakan thật khó hiểu. Nếu cậu đi nghỉ, cậu có thể đến thăm, nhưng chỉ để thu dọn nhà cửa. Năm xưa làm kỵ binh thống lĩnh, cậu đã thu dọn nguyên quán. Cả đời ở trong doanh trại, cậu không còn nhớ ngôi nhà nơi cậu từng sống. Không có nhiều để xem ở đó, nhưng đó là nơi cậu sống. Cậu có muốn quay lại xem nó không? Dù chỉ một chút, Gakan sẽ nghĩ gì nếu cậu ấy nói không ở đây? Yuder chìm trong suy nghĩ và chỉ nhận thấy sự hiện diện đang đến gần phía sau họ muộn hơn thường lệ. Trở về đâu? Chỉ huy, khi Gakan giật mình và cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Kisia đã giơ tay ngăn cậu lại. Anh ta dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện với tướng Zino và giờ chỉ còn lại một mình. Cậu có công việc kinh doanh nào khác ngoài nhiệm vụ không? Không không, Gakan có vẻ khá sợ hãi trước Kisia, chỉ huy của họ. Yuder nhìn thấy cậu cầu cứu liền bình tĩnh mở miệng. Quê tôi ở quanh đây. Hừm, quê hương của cậu. Sự quan tâm thoáng qua trong đôi mắt đỏ của Kisia. Tôi hiểu rồi. Vậy là nó tương đối gần đúng không? Không chính xác. Dãy núi Eric khá rộng lớn. Vì vậy, cậu đã thảo luận về việc đến thăm nó nếu nó ở gần đây. Cuối cùng, Kisia dường như đã ghép lại cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Gakan và Yuder. Đúng, tôi hiểu rồi. Yuder, tôi nhớ cậu không có gia đình. Cậu có nhớ quê hương của mình không? Cách chương.